Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, Tiểu Bạch lôi kiếp. Không tốt, Tiểu Bạch kinh ngạc nói, cha, mẹ, ta thiên khiển tới, ta đi trước độ cái kiếp. Tiểu Bạch nói, thì, ngao ngao, theo cái này băng chi cung điện chạy ra. Tuyết đế, ngoặc kép. Vân Băng, ngoặc kép, Tuyết Nhi, chúng ta là không phải đem Tiểu Bạch hố. Vân Băng cảm thụ được cái này to lớn uy áp, nuốt một hớp nước miếng. Hỏi, nhận cái kiền ba, mẹ nuôi còn có thể dẫn tới thiên khiển. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Tuyết Đế liếc một cái Vân Băng nói. Ngạch, biết ta vì cái gì tại cực Bắc băng nguyên hơn một tháng còn không có trở về sao? Tuyết đế nhìn về phía cung điện bên ngoài, lên tiếng hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta sau khi trở về phát hiện Tiểu Bạch thiên khiển cũng là mấy tháng này sự tình. Cho nên thì lưu lại, dự định giúp Tiểu Bạch vượt qua thiên khiển lại về băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tuyết đế giải thích, nói, Vân Băng rõ ràng không sai. Nói, nguyên lai là dạng này. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp gỡ chuyện phiền phức nữa nha. Đi, Vân Băng, ngoặc kép chấm hỏi, đi giúp Tiểu Bạch độ thiên khiển. Không có trợ giúp của ta, Tiểu Bạch chỉ sợ là độ bất quá lần này thiên khiển. Tuyết đế nói, được, Vân Băng lên tiếng, hai người dắt tay ra băng chi cung điện, liếc một chút liền thấy được băng cốc bên ngoài trên bầu trời ám vân. Tiểu Bạch chạy tới băng cốc bên ngoài độ kiếp, chỉ sợ là không muốn phá hủy tuyết này đế sinh ra chi địa. Nơi này cũng là Tiểu Bạch lớn lên địa phương. Tuyết đế sắc mặt biến đến ngưng trọng, trầm giọng nói, không nghĩ tới vậy mà lôi kiếp. Mỗi một cái hồn thú thiên khiển phải đối mặt kiếp nạn cũng khác nhau. Trong đó cái này lôi kiếp là nguy hiểm nhất. Khó trách ta trước đó một mực cảm giác Tiểu Bạch không cách nào vượt qua lần đại kiếp nạn này. Nguyên lai nó kiếp nạn lại là lôi kiếp. Vân Băng không nói gì. Căn cứ ấu linh miêu chỉ nhớ hắn cũng là biết đến. Băng cốc bên ngoài cả mảnh trời hư không đều là tối tăm. Từng đạo lôi điện trên không trung giăng khắp nơi. To lớn uy áp vốn là theo Tiểu Bạch rời đi mà rời đi. Nhưng ở chỗ này vậy mà như cũ có thể cảm giác được. Hai người cấp tốc ra băng cốc, chỉ thấy Tiểu Bạch đã hai chân đứng, ngưỡng mộ trên bầu trời lôi điện, ánh mắt của nó biến đến thâm thúy mà xa xăm, còn mang theo vài phần tự diễu cùng khinh miệt. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi trợ giúp Tiểu Bạch. Tuyết đế lên tiếng nhưng, Vân Băng liền giật mình, vội vàng nói. Để cho ta cũng đi đi, mệnh của ta chi ngự, sinh mệnh chi quang, sinh mệnh quang ba đối Tiểu Bạch đều có chỗ cần dùng. Ngươi hồn lực hoàn toàn khôi phục sao? Tuyết đế do dự một chút hỏi, Vân Băng lắc đầu, ngoài miệng đồng thời nói, không có, nhưng là đừng quên ta có sinh mệnh chuyển đổi cái này hồn kỹ. Tuyết đế hơi hơi suy nghĩ, sau đó mới gật đầu nói, tốt. Nhưng là không muốn bước vào lôi kiếp phạm vi bên trong. Minh Bạch, Vân Băng mỉm cười gật đầu. Lúc này, đột nhiên một tia chớp từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào Tiểu Bạch trên đỉnh đầu. Giống, Tiểu Bạch ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Toàn thân lông tóc trong nháy mắt dựng thẳng lên. Một tầng băng lam sắc quang mang ngang nhiên nghênh tiếp lôi điện. Cùng lôi điện lẫn nhau tương giao. Va chạm, lôi điện tán loạn, Tiểu Bạch thân thể lắc lư một cái, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần lôi điện hào quang, không nghĩ tới bắt đầu nhanh như vậy, mệnh của ngươi chi ngự tuyệt đối không nên dùng. Đây là thiên khiển, lôi kiếp, ngươi cái kia mệnh chi ngự liền nói tuyệt đối phòng ngự cũng là không có ích lợi gì. Lôi kiếp cũng không theo ngươi so sinh mệnh lực cao thấp. Sinh mệnh chi quang. Còn có sinh mệnh quang ba, tùy ngươi sử dụng, sinh mệnh thủ hộ cũng không cần sử dụng, không chặn được cái này lôi kiếp. Tuyết đế dặn dò, Vân Băng nghe vậy sững sờ, mệnh chi ngự vậy mà không có tác dụng. Tốt, ta đã biết. Tuyết Nhi gặp Vân Băng đáp ứng. Hai người tới Lôi Vân biên giới. Vân Băng dẫn động thủ trước. Màu xanh biếc chùm sáng theo trong tay hắn đánh ra. Bao khỏa Tiểu Bạch. Bởi vì Tiểu Bạch thân thể to lớn, Vân Băng hồn lực tiêu tán tốc độ rất nhanh. Hồn kỹ, sinh mệnh chi quang, toàn thân bao khỏa. Lúc này, Tiểu Bạch biến thành Tiểu Lục, mà Tiểu Bạch thân thể run lên, cảm nhận được cái này chữa trị năng lực nơi phát ra. Nó hướng về Vân Băng ném ánh mắt cảm kích, sắc trời càng phát ra tối tăm. Ầm ầm, liên tục ba đạo lôi điện ầm vang rơi xuống. Tiểu Bạch đem hồn lực của mình phóng thích đến cực hạn. Một tầng màu băng lam thuẫn bài lơ lửng tại trên đỉnh đầu nó hư không. Ngang nhiên đứng vững cái này hai đạo lôi điện. Nhưng Vân Băng lại cảm giác Tiểu Bạch bị thương không nhẹ. Sinh mệnh chi quang đang nhanh chóng chữa trị Tiểu Bạch thân thể. Vân Băng đôi mắt ngưng tụ, đốt sáng lên thứ bảy hồn hoàn. Thân hóa 10 mét khoảng cách hồn hạch vòng xoáy. Nháy mắt sau đó, sinh mệnh chi quang chữa trị lực bỗng nhiên tăng cường. Đón lấy, theo hồn hạch vòng xoáy bên trong lại lần nữa xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm màu xanh biếc. Chùm sáng, lơ lửng tại Tiểu Bạch đỉnh đầu. Tản mát ra nhu hòa màu xanh biếc sóng ánh sáng đánh vào Tiểu Bạch trên thân. Hồn kỹ, sinh mệnh quang ba có thể cùng sinh mệnh chi quang điệp ra sử dụng. Chân trái xương sáng lên, Vân Băng sử dụng sinh mệnh chuyển đổi, cũng trực tiếp liền tại hồn hạch vòng xoáy phía trên, cực bắc chi địa hạch tâm vòng. Bởi vì băng hàn vô cùng nguyên nhân, trong không khí rời rạc sinh mệnh lực rất là thưa thớt. Cho nên Vân Băng trực tiếp đem liên tiếp tại sinh mệnh vòng xoáy. Tiểu Bạch thương thế nhất thời đạt được chữa trị. Giống, có Vân Băng tự phục vụ. Tiểu Bạch lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay sau đó một đạo cự đại màu băng lam quang trụ phóng lên tận trời. Ngang nhiên hướng về kiếp vân oanh kích tới. Nhiệt độ chung quanh tại giảm xuống. Vốn là bay múa tuyết lớn. Giờ phút này, biến đến lớn hơn. Tuyết trắng mênh mang thế giới cũng nhiễm lên một tầng băng lam. Ầm ầm, từng đạo thiên lôi không ngừng rơi xuống. Cứ thế mà đưa nó thả ra quang trụ tan rã. Nhưng vẫn như cũ có một ít quang trụ năng lượng đánh vào cái kia mảnh kiếp vân. Khiến kiếp vân kia rõ ràng bị suy yếu một số. Sinh mệnh chi quang, sinh mệnh quang ba nhanh chóng chữa trị Tiểu Bạch thân thể. Lúc này, tuyết đế phiêu nhiên mà động. Tuyết vũ phong xương lĩnh vực bỗng nhiên triển khai. Một thanh băng chui kiếm lập tức ngưng tụ mà ra. Đột nhiên, tuyết đế thân thể chấn động, nhìn về phía hồn hạch vòng xoáy, lộ ra nhu hòa ánh mắt, tâm niệm nhất động, đồng ý Vân Băng thỉnh cầu. Tại tinh thần của hai người chi hải bên trong, kim dương, ngân nguyệt tản ra quang mang nhàn nhạt, tại vừa mới Vân Băng mở ra âm dương đồng tâm năm đại năng lực chi. Dương nguyệt đồng thụ, cộng đồng gánh chịu thương tổn. Dương Nguyệt thủ hộ một tháng chỉ có thể một lần phát động. Đáng tiếc tháng này bị Vân Băng sử dụng. Sau đó, tuyết đế một kiếm hướng về kiếp vân chém ra. Kinh khủng màu băng lam kiếm ảnh lóe qua. Không gian làm sụp đổ. Dường như bên trong thiên địa chỉ còn lại có một kiếm này. Cái gọi là hộ pháp cũng là suy yếu kiếp vân uy lực. Làm sao tước? Công kích kiếp vân là được, nhưng đây cũng là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như ngươi không có nhất kích hủy diệt kiếp vân thực lực, như vậy liền sẽ bị đến kiếp vân phản kích. Kiếp vân bị tuyết đế một phân thành hai, suy yếu không ít, nhưng chợt lại tổ hợp lại cùng nhau, nhanh chóng tăng lên, đem tuyết đế cũng lồng chụp vào trong. Một bên Tiểu Bạch trong mắt tràn đầy cảm động, giống như muốn chảy ra nước mắt đồng dạng. Vân Băng đồng thời khống chế sinh mệnh quang ba đánh vào tuyết đế thân. Kiếp vân tựa như nổi giận, trong nháy mắt hạ xuống mười mấy nói lôi đình hướng về Tiểu Bạch cùng tuyết đế mà đi. Tiểu Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái băng vòng xoáy màu xanh lam theo hắn mi tâm xuất hiện. Sinh ra sóng gợn mạnh mẽ. Khống chế chung quanh gió tuyết trực tiếp đem lôi đình cản lại. Mà tuyết đế tay cầm biến thành trắng ngọc chi sắc. Hướng về kiếp vân đánh ra. Tuyết lớn bỗng nhiên đình trệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?